Chiến thần Hào Môn, chương 1235, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 1235 chương quật lão đầu. Tiểu Triệu thở ra một hơi, thấp giọng nói, Lâm Tổng. Cái này giáo thụ, quá quật rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có việc gì. Lâm Vũ Chân cười nói. Ta theo hắn hào hào nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Triệu gật đầu, quay đầu nhìn đứng ở một bên Giang Ninh. Ngược lại có chữ ca ở ta yên tâm. Nói xong. Nàng liền vui sướng tan việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhà đầu kia. Cũng nên lập gia đình. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vừa vặn. Ta có cái huynh đệ. Ta cảm thấy cho bọn họ hai cái thích hợp. Lâm Vũ Chân trắng Giang Ninh liếc mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Còn nghĩ kéo lang xứng. Trong phòng hội nghị. Na quật lão đầu. Cũng không tốt câu thông đâu. Nàng không nói gì. Đi thẳng vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Tổng. Người đã tới. Nhìn thấy Lâm Vũ Chân. Lục Kính lập tức đứng lên. Lúc đầu lấy thân phận của hắn, nơi nào cần đối với một cái vãn bối. Khách khí như vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, coi như là ở trong trường học. Tính tình của hắn cũng nổi danh xú. Không nói nhân tình vãng lai, càng giống như không chút nào hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục giáo sư, Lâm Vũ Chân tiến lên, ngài không cần khách khí như vậy, mời ngồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Kính trên mặt, có chút xấu hổ, Lâm Vũ Chân chỉ có hơn 20 tuổi, với hắn tôn nữ so với, cũng kém không được bao nhiêu, nhưng cái này muốn mở miệng lấy chồng đòi tiền. Làm sao cũng phải khách khí một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huống chi. Hắn biết Lâm Thị. Đối với cái xí nghiệp này. Cùng với Lâm gia người một nhà. Đều mang kính ý. Vị này chính là lão công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thấy Lục Kính hiếu kỳ nhìn Giang Ninh. Lâm Vũ Chân chủ động giới thiệu. Nghe nói Lục giáo sư sự tình. Tới xem một chút. Chào ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Ninh tự tay. Cùng Lục Kính nắm tay. Lập tức cũng cảm giác được. Cái này thầy giáo già ngón tay của trên. Toàn bộ đều là vết chai. Chưa từng làm khổ gì lực sống. Sợ rằng hoàn sinh không ra giày như vậy kén a, chào ngươi chào ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Kính vội hỏi, không phải bị bất đắc dĩ. Ta đây tấm mặt mo này, cũng không còn không biết xấu hổ. Lần nữa tới Lâm Thị quấy rối. Ta biết Lâm Thị lần nữa tận sức về công ích sự nghiệp. Là thật muốn vì xã hội làm nhiều một ít chuyện tốt. Ta hiện tại làm chuyện này. Bây giờ là nhìn không ra có cái gì giá trị cùng ý nghĩa. Nhưng ta có thể khẳng định. Trong tương lai. Nhất định có thể chứng minh ý của hắn nghĩa cùng giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Kính có chút kích động. Hắn đã hướng Lâm Thị xin qua 3 lần rồi. Mỗi lần đều bị cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn biết. Lâm Thị có Lâm Thị quy củ. Mặc dù bọn họ vui chung với làm từ thiện, nhưng tiền dù sao không phải là gió lớn thổi tới. Mỗi cái ủng hộ công ích hạng mục đều có nghiêm khắc xét duyệt tiêu chuẩn. Lớn như vậy một xí nghiệp, không có quy củ của mình, làm sao có thể phát triển? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tổng, xin các ngươi tin tưởng ta. Ta không phải gạt tiền. Ta, Lục giáo sư, ngài đừng kích động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh cười, mời Lục Kính ngồi xuống. Mưa thật, nước lạnh rồi, cho Lục giáo sư rót nữa ly nóng. Lâm Vũ Chân lập tức đi rót nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Kính ngây ra một lúc. Lâm Vũ Chân nhưng là Lâm Thị bây giờ nói một không hai người. Tại chính mình lão công trước mặt, nhưng không có nửa điểm uy nghiêm. Lục giáo sư, người nói một chút tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh kéo một cái ghế ngồi xuống, cùng Lục Kính nhìn thẳng. Chúng ta Lâm Thị có tương ứng quy chế xí nghiệp. Tin tưởng Lục giáo sư đệ trình thân thỉnh thời điểm, khẳng định cũng nhìn thấy. Tình huống của ngươi có hay không phù hợp yêu cầu, hoàn toàn chính xác cần ước định. Ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Kính vừa nghe, càng nóng nảy hơn. Hắn sợ nhất chính là Giang Ninh nói với hắn quy chế xí nghiệp. Bởi vì dựa theo những quy củ này, hắn xin, hoàn toàn chính xác xét duyệt bất quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngài đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong. Giang Ninh nói, nhưng quy củ là chết, người là sống. Lâm Thị quy củ vẫn đã ở hoàn thiện ở giữa. Chỉ cần ngài tình huống, ta cho rằng phù hợp, đó cũng là đối với chúng ta chế độ sửa chữa cùng bổ sung. Ngài minh bạch ý của ta sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.